Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 351, toàn cầu xây miếu chiều dâng. Góc truyện audio.com. Đối mặt một trung tướng giận dữ mắng mỏ, Thái Nguyên nội tâm vẫn có chút tiểu hoàng. Rốt cuộc quân hàm của hắn liền là cái thiếu tá. Bản năng bên trên có sợ hãi, nhưng nghĩ đến sau lưng mình thần tôn, hắn liền chấn định lại. Ngọc soái, ty chức khuyên nhủ ngài một câu, vẫn là nhanh chóng nhanh mang binh thối lui. Nếu không thần tôn nổi giận, các ngươi đều không chịu nổi. Làm càn, ngươi dám như thế nói chuyện với Ngọc soái, chủ nhục thần tử. Trung tướng lần nữa giận dữ mắng mỏ. Ngọc Lâm sắc mặt cũng âm trầm xuống. Điều này nói rõ Thái Nguyên đã phản bội hắn, đảo hướng Tô Tầm. Biểu lộ thái độ về sau, Thái Nguyên cũng liền vò đã mẻ không sợ rơi. Ngọc soái, còn xin lui binh. Thái Nguyên, hẳn là ngươi thật đúng là tin tưởng có thần có thể bảo hộ ngươi hay sao? Đây hết thảy bất quá là Tô Tầm âm mưu thôi. Ngươi làm sao đến mức như thế ngu xuẩn? Một cái thiếu tướng đứng ra trách cứ. Không sai, Tô Tầm lập có thần minh tồn tại, mê hoặc dân chúng, lợi dụng dân chúng, như thế đủ loại hành vi nên bầm thây vạn đoạn. Ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Trung tướng phụ hỏa, Thái Nguyên nhưng thật ra là có chút mộng bức. Hắn cũng không biết là ai phân tích ra được đây là Tô Tầm âm mưu. Cái này mẹ nó quả thực là quỷ tài. Thần tôn cùng Tô Tầm ở giữa có nửa xu quan hệ sao? Cũng bởi vì thần tôn tại Nguyên Thành hiển thánh về sau, liền cho rằng thần là giả, là Tô Tầm âm mưu rồi. Đưa ra sự hoài nghi này, người thật là trong đầu chứa tất cả đều là cuống rốn đi. Không cần nhiều lời, trực tiếp cường công, vào thành sau đẩy ngã miếu thờ, đạp nát tượng thần. Nếu là thật có thần, vậy liền ra ngăn lại ta đại quân tốt. Ngọc Lâm đè nén phẫn nộ trong lòng, trầm giọng hạ lệnh, thành phá về sau, hắn muốn đem trên tường thành tên phản đồ này cùng tượng thần cùng một chỗ đạp nát. Ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào đẩy ngã bản thần miếu thờ. Nhưng vào lúc này, một đạo tựa như hồng trung đại lữ hùng hậu giọng nam truyền vào tất cả mọi người trong tai. Cung nghênh thần tôn giá lâm. Trên tường thành, Thái Nguyên lúc này một gối quỳ xuống. Binh lính thủ thành nhóm cũng là nhao nhao bắt trước. Thành nội dân chúng cũng quỳ xuống. Ngọc Lâm bọn người cơ hồ là theo bản năng ngẩng đầu hướng trên trời nhìn. Chỉ thấy một thân ảnh đạp không mà tới. Quảng cáo. Đầu đội đế vương mũ miện. Người khoác màu đen thần bào, thêu lên các loại thần thú dương nanh múa vuốt. Phảng phất tùy thời đều muốn tranh thoát ra đến đồng dạng. Một khí thế bàng bạc sông thẳng tới chân trời. Trùng trùng điệp điệp uy nghiêm chút xuống bốn phương tám hướng. Làm người không tự chủ được muốn phủ phục. Ngọc Lâm bọn người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem không trung đạo nhân ảnh kia. Cảm nhận được kia bàng bạc uy nghiêm. Tất cả mọi người theo bản năng rút lui một bước. Có người muốn thấy rõ người này bộ dáng, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thẳng, liền cảm giác con mắt đau xót, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, máu tươi chảy ra, hừ, một bầy kiến hôi, cũng xứng nhìn thẳng bản thân. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, nhưng rơi vào Ngọc Lâm bọn người trong tai lại là giống như kinh lôi nổ vang. Ngực khó chịu, cảm giác yết hầu ngọt ngọt. Nhao nhao miệng phun máu tươi. Phốc phốc, trên vạn người cùng một chỗ thổ huyết tràng diện vẫn tương đối hùng vĩ. Hiện tại, không ai lại hoài nghi thần chân thực tính. Ngọc Lâm bọn người trong đầu đều là mộng. Không nên tất cả đều là Tô Tầm âm mưu sao? Tại sao có thể có thần? Làm sao lại thật có thần tồn tại? Ngọc Lâm nhìn về phía Vệ Khai. Trong mắt sát ý ngập trời. Đây chính là ngươi lúc trước tại nghị sự đại điện đạo lý rõ ràng phân tích. Phân tích coi như không tệ. Chính là không có một điểm phân tích đối. Nguyên soái, ta, Vệ Khải trực tiếp té quỵ trên đất run lẩy bẩy. Lắp ba lắp bắp hỏi nói không nên lời một câu đầy đủ. Hắn hiện tại cũng cực kỳ hoảng a, vì cái gì Erting? Rockstar, thật xuất hiện thần, cái này miệng nó căn bản không khoa học a. Nhưng cái này cực kỳ phù hợp thần học. Các ngươi không phải muốn đẩy ta thần miếu nện ta tượng thần sao? Làm sao còn chưa động thủ đâu? Tô Tầm cao cao tại thượng nhìn xuống chúng nhân. Tựa như đang nhìn một đám không có ý nghĩa con kiến. Tất cả mọi người là đầu đầy mồ hôi. Từng cái dọa đến run lẩy bẩy. Đối phương hừ một tiếng. Bọn hắn liền miệng phun máu tươi. Hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Cái này mẹ nó lấy cái gì chơi a, thần tôn bớt giận. Đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm a, Ngọc Lâm cũng là nhất thời không cha. Thủ tiểu nhân mê hoặc, để tỏ lòng áy náy. Ngọc Lâm nguyện ý tại quản lý bên dưới tất cả địa bàn tu kiến thần miếu cung phụng thần tôn. Ngọc Lâm sắc mặt trắng bệch, vội vội vàng vàng nói. Trong lòng đem Vệ Khải tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Thảo nê mã, liền tài nghệ này, còn giả trang cái gì trí giả a, thiểu năng đi. Lần này bị ngươi hại chết, bản thần thần miếu, cần ngươi để xây dựng sao? Tô Tầm trong giọng nói lộ ra khinh thường. Ngọc Lâm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng lại không dám có tức giận chút nào. Sợ hãi quỳ trên mặt đất đối Tô Tầm dập đầu. Ngọc Lâm cầu thần tôn ban cho ta là ngài tu kiến thần miếu thời cơ. Tiếng nói vừa ra, hắn một cái đầu chụp trên mặt đất. Cút, Tô Tầm phun ra một chữ. Tay áo vung lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận gió lốc đánh tới. Thân thể không bị khống chế về sau bay ra ngoài. Cũng không biết bay bao lâu, mới ngã ầm ầm trên mặt đất. Chờ bọn hắn mở mắt thời điểm, phát hiện nguyên bản gần ngay trước mắt hãn thành sớm đã không thấy tăm hơi. Thần lực lượng sâu không lường được, tất cả mọi người là sợ hãi không thôi. Ngọc Soái ngài không có sao chứ Ngọc Soái? Vệ Khải tiến lên nâng cắm ngược hành giống như Ngọc Lâm. Ba, Ngọc Lâm đứng vững, tỉnh táo lại về sau. Chuyện thứ nhất liền là rút đối phương một cái bạt tai mạnh. Ngọc Soái, tha mạng a Ngọc Soái. Vệ Khải bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Quảng cáo, đập chết hắn. Ngọc Lâm từ trong hàm răng gạt ra ba chữ. Nếu không phải gia hỏa này tự cho là thông minh, mù mấy cái nói lung tung cũng phân tích đến đạo lý rõ ràng. Bọn hắn hôm nay làm sao lại rơi vào như thế đầy bụi đất. Người này bất tử, hắn thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Càng, nương theo lấy một tiếng súng vang. Vị này tự cho là có bầy mưu nghĩ kế quyết thắng ngoài ngàn dặm mới làm ra cơ trí chết tại cái này dã ngoại hoang vu. Người tới, đi hãn thành bên trong vỗ xuống miếu thờ cùng tượng thần bộ dáng. Sau khi trở về, chiếu vào xây, xử tử Vệ Khải về sau. Ngọc Lâm lại hạ đặt xuống một cái mệnh lệnh. Ngọc Soái, chúng ta còn phải trở về báo tin. Như vậy phân biệt đi. Thế lực khác phái tới người quan chiến đều là nhao nhao cáo từ. Muốn trước tiên đem tin tức truyền trở về. Từng cái quân phiệt triệu tập quân đội. Mà quyền sát trưởng chờ lấy tiến công Tô Tầm lãnh địa. Không nghĩ tới lại chờ trở về như thế một tin tức. Đang khiếp sợ sau khi. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Vô cùng may mắn còn tốt không có sớm đối Tô Tầm khởi xướng tiến công. Phải biết, không có mất đi dân tâm Nguyên Thành thế lực kia là cực kỳ khủng bố. Không cần Nguyên Thành phát binh. Chính bọn hắn lãnh địa hạ dân chúng liền sẽ trước tạo phản. Sau đó ngay sau đó những này vũ trang quân phiệt cũng bắt đầu làm cùng một sự kiện. Đó chính là xây miếu. Tại lãnh địa của mình bên trong, từ làng đến thành thị đều điên cuồng xây miếu. Toàn bộ Erting, Rockstar, đều lâm vào một cỗ xây miếu chiều dâng. Tô Tầm tượng thần bắt đầu trải rộng toàn cầu. Đây cũng là Tô Tầm không có giết Ngọc Lâm nguyên nhân một trong. Bởi vì hắn thật đúng là cần Ngọc Lâm giúp hắn xây miếu. Chờ hắn đem toàn cầu dân chúng đều biến thành hữu thần luận người. biến thành tín đồ của mình về sau. Những quân phiệt này cũng liền đến đường cùng. Đến lúc đó thống nhất Erting, Rockstar, cùng xây dựng thần quốc nhiệm vụ trực tiếp cùng một chỗ hoàn thành. Kế hoạch thông, đắc ý, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.